Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. 184. Khống chế. Nghiêm Hòa Bích nhìn mắt tiểu gương, cảm thấy trong gương người tuy rằng đẹp, nhưng hắn vẫn là thích nữ hài tử, không có tiền đại nữ như vậy điên cuồng. Trong lòng còn có một chút chua lo mơ siêu. Nghiêm Hòa Bích hỏi: Bệnh viện thế giới thời điểm, người giống như không có sử dụng năng lực này, nếu không thế giới kia sẽ càng dễ dàng một ít đi. Hình Diệp nhìn mắt Nghiêm Hòa Bích. Tuy rằng Nghiêm Hòa Bích lời nói chung có loại quỷ dị toan khí, nhưng hắn vấn đề này vừa vặn khiến cho Hình Diệp tưởng nói đề tài. Hình Diệp nói, bệnh viện giờ quốc tế, Cương còn không có được đến năng lực này. Bệnh viện thế giới sau khi kết thúc, ta được đến thăng cấp mã QR. Cương kỹ năng ban đầu thăng cấp vì chân tướng ma kính. Lúc này mới có đọc lấy trò chơi thế giới gương lực lượng. Bất quá ở không có gương thế giới, hắn lực lượng liền khó có thể phát huy. Nghiêm Hòa Bích liên tục gật đầu. Ta hiểu, ở cái này không máy tính thế giới, ta thật là cái phế vật. Tiền đại nữ nói, năng lực này hảo phương tiện a. Chính là nghe không được thanh âm mơ siêu tiểu gương có thể hay không tiến vào mặt khác gương. Nghe được thôn trưởng hoặc là thôn bí thư chi bộ đang nói cái gì. Làm không được, Hình Diệp che giấu gương có thể rời đi ý thức năng lực. Đạo cụ là cố định ở nào đó vật phẩm thượng, vô pháp thay đổi, Hình Diệp nói chuyện đặc biệt có tin phục lực. Kỹ thuật diễn có thể đã lừa gạt Thiệu Lâm như vậy tinh anh người chơi. Tiền đại nữ cũng không hoài nghi, nhìn thấy Lục Minh Trạch vì đại gia bày ra nội dung sau. Mọi người cũng không ngủ được, tụ ở bên nhau thảo luận. Tiền đại nữ nói, nếu tiểu gương giải đọc môi ngữ là chính xác, có phải hay không đại biểu thôn trưởng là người tốt? Tào Thiến lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản, ta cho rằng thôn trưởng chân chính mục đích là muốn giết chết Sơn Thần. Bá chiếm trên núi có thể chế tác người giấy thảo. Hắn là cái thứ nhất tồn tại từ trên núi trở về tế phẩm. Lại có thể đem người biến thành người giấy. Nhất định biết rất nhiều bí mật. Kia thôn bí thư chi bộ đâu? Nghiêm Hòa Bích hỏi, hiện tại đã cơ bản xác định hắn vì nhân loại. Như vậy hắn lại là như thế nào tồn tại? Là vì thôn dân suy nghĩ? Vẫn là đồng dạng có mục đích của chính mình? Hình Diệp nói. Hắn từ trên người của ngươi lấy cốt chỉ là vì cứu chính mình nhi tử. Trước mắt hắn động cơ thành mê, hiện tại manh mối đã rất nhiều, chính là còn khuyết thiếu một ít mấu chốt tính đồ vật. Hừng đông sau chúng ta phải làm dưới vài món sự tình. Đệ nhất, thử ban ngày khống chế người đồ vật là cái gì? Đối chúng ta thân thể có hay không ảnh hưởng, hay không cùng Sơn Thần có quan hệ? Đệ nhị, từ thôn bí thư chi bộ chỗ tìm hiểu tin tức, chúng ta có thể phân công nhau hành động. Nghiêm Hòa Bích từ thôn bí thư chi bộ lão bà xuống tay. Tiền đại nữ cùng Tào Thiến đi tìm thôn bí thư chi bộ. Lúc cần thiết có thể sử dụng vũ lực, nhân cơ hội thí nghiệm một chút hắn vũ lực giá trị cũng có thể. Đệ tam, tìm kiếm mã QR. Ta phía trước ở thế giới này tìm được rồi một cái cực kỳ đặc thù mã QR. Tin tưởng chúng ta còn sẽ có thu hoạch. Đệ tứ, tìm được Dương Đại Tráng. Ta muốn nghiên cứu một chút thân thể hắn. Tiền đại nữ một bên nghe Hình Diệp nói một bên ảo não. Đỉnh đầu vì cái gì không có bút làm nàng ký lục. Chờ Hình Diệp sau khi nói xong, nàng chỉ nhớ kỹ cuối cùng một cái. Hỏi, như thế nào nghiên cứu? Lột ra sao? Hình Diệp lắc đầu nói. Ta có xét nghiệm biện pháp. Chỉ cần làm Dương Đại Tráng hôn mê vài phút là được. Trên thực tế phía trước ta cũng muốn vì chúng ta mấy cái làm một lần xét nghiệm. Bất quá lúc ấy thiên quá muộn, ta tính toán chờ Hừng Đông lại nói. Bất quá hiện tại có thể làm xét nghiệm mơ siêu, Hình Diệp không có lập tức làm xét nghiệm đều không? Phải là sắc trời đã tối, mà là suy xét đến tiền đại nữ cảm xúc, cho nàng thời gian bình tĩnh một chút. Bất quá hiện tại nếu nhắc tới chuyện này, tiền đại nữ cảm xúc cũng hòa hoãn xuống dưới. Đảo có thể xét nghiệm một chút, dù sao chính là vài phút sự tình. Xét nghiệm khoang là Hình Diệp ở bệnh viện thế giới xét nghiệm thất tìm được mã QR. nguyên bản mã QA ở sòng bạc giờ quốc tế, Thình Diệp từng đem nó đổi thành hai cái người chơi lợi thế. Sau đổi trở về, là Hình Diệp duy nhất có được mã QA. Nghiêm Hòa Bích nhấc tay nói, ta xét nghiệm một chút đi, ta thực lo lắng cho mình phía sau lưng này khối xương sống lưng vấn đề, Hình Diệp lập tức họa ra. Xét nghiệm khoang, mã QA, một cái xét nghiệm khoang xuất hiện ở trên giường đất, Nghiêm Hòa Bích nằm đi vào, Tiền Đại Nữ rất tò mò, vây quanh ở xét nghiệm khoang bên cạnh, một phút đồng hồ sau, một chương xét nghiệm đơn nhổ ra. Nghiêm Hòa Bích từ xét nghiệm trong khoang thuyền bò ra, lại qua mấy chục giây xét nghiệm khoang cũng đã biến mất. Xét nghiệm đơn thượng viết, người bệnh chủng tộc, giấy người rơm người bệnh giới tính, nam người bệnh trạng, đệ nhị cột sống ngực thiếu hụt tồn tại tai họa ngầm. Người bệnh sử dụng thay thế vật thọ mệnh 72 giờ, vượt qua 72 giờ cực dễ hư tổn hại máu hàng mẫu kiểm tra đo lường kết quả. Người bệnh vô máu, trong cơ thể lưu động giấy thảo chất lỏng có dính tính người bệnh thân thể trạng huống, tiếp thu sơn thần chúc phúc dài đến 9 năm sơn thần chúc phúc còn thừa có tác dụng trong thời gian. Hạn định, 500 năm Tiền Đại Nữ nhìn lướt qua xét nghiệm đơn. Phát hiện cái này xét nghiệm khoang có thể xét nghiệm ra rất nhiều đồ vật. Nhanh chóng nằm tiến một cái tân xét nghiệm trong khoang thuyền. Nàng xét nghiệm kết quả là, người bệnh chủng tộc, giấy người rơm cùng nhân loại hỗn huyết, 1/4 nhân loại huyết thống người bệnh giới tính, nữ người bệnh trạng, bên ngoài cơ thể có cắn thương, không quá đáng ngại tồn tại tai họa ngầm, cứ việc chỉ có 1/4 nhân loại huyết thống, nhưng người bệnh các hạng triệu chứng cùng nhân loại vô gì. Khôi phục tốc độ so nhân loại mau một ít. Nhưng bản chất vẫn là nhỏ yếu máu hàng mẫu kiểm tra đo lường kết quả. Người huyết cùng giấy thảo chất lỏng gen tính dung hợp, khôi phục lực là nhân loại bình thường 2 lần, người giấy 1/8 người bệnh thân thể trạng huống, chưa tiếp thu sơn thần chúc phúc còn thừa thọ mệnh, 150 năm hơn Hình Diệp xét nghiệm kết quả là người bệnh chủng tộc, nhỏ yếu nhân loại người bệnh giới tính, nam người bệnh trạng. Bên ngoài cơ thể có cắn thương, không quá đáng ngại tồn tại tai họa ngầm, nhân loại thân thể quá yếu ớt máu hàng mẫu kiểm tra đo lường kết quả. Phổ thông thông người huyết người bệnh thân thể trạng huống. Chưa tiếp thu sơn thần chúc phúc còn thừa thọ mệnh, không đến 70 năm Tào Thiến cùng Hình Diệp xét nghiệm kết quả trừ bỏ giới tính ngoại không có khác. Biệt, cũng là phổ thông thông nhân loại. Hình Diệp cầm 4 chương xét nghiệm đơn nói, thông qua xét nghiệm đơn có thể nhìn ra, người giấy sinh mệnh lực xác thật so nhân loại hiếu thắng. Hơn nữa có thể cùng nhân loại sinh hạ hỗn huyết hài tử. Cho nên thôn trưởng muốn đem toàn thôn nhân loại biến thành người giấy là có tình nhưng nguyên. Chính là cái này sơn thần chúc phúc nói không chừng đối thôn trưởng có cái gì hạn chế. Cho nên hắn mới muốn giết sơn thần đổi lấy tự do. Tiền Đại Nữ tiếp nhận chính mình xét nghiệm đơn. Nói, ta cảm thấy hỗn huyết khá tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng sinh hoạt, thọ mệnh còn trường, ta lại không phải cái loại này bị sơn thần chúc phúc hoặc là khống chế người. Hòa thi vì cái gì muốn giết ta? Vấn đề này không ai có thể đủ trả lời, yêu cầu ngày mai đi điều tra manh mối. Mệt mỏi hơn phân nửa đêm mọi người lại lần nữa nằm xuống. Lúc này đây đại gia cởi bỏ khúc mắc, đem hết thảy sự tình tham thảo rõ ràng, ngày mai lại có minh xác phân công, liền thành thật kiên định mà ngủ, lúc này đây giấc ngủ vị trí một lần nữa phân phối. Hình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích dựa gần, Tiền Đại Nữ cùng Tào Thiến dựa gần, Hình Diệp ngủ tận cùng bên trong, phản ứng tốc độ nhanh nhất Tào Thiến ngủ ngoại sườn. Trung gian là Nghiêm Hòa Bích cùng Tiền Đại Nữ. Tiền Đại Nữ túm túm bên trái Nghiêm Hòa Bích. Người tên thật kêu Nghiêm Hòa Bích nha. Còn khá tốt nghe, không giống tên của ta. Tục khí đã chết. Nghiêm Hòa Bích nửa mở mắt buồn ngủ hỏi. Người kêu gì? Tiền Đại Nữ nói. Ta nói ra khả năng như là ở gạt người. Chính là tên của ta thật sự đã kêu Tiền Cẩn Lai. Ngọc tự bên cần, chữ thảo đầu lai. Hải âm Tiền tiến vào, bởi vì tên này ta từ nhỏ đã bị các bạn học chê cười. ta cảm thấy các ngươi còn không bằng kêu ta Tiền đại nữ đâu, ân. Tốt, Nghiêm Hòa Bích mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi. Tiền đại nữ vẫn là ngủ không được, nàng túm túm bên cạnh Tào Thiến, nhỏ giọng hỏi, hộ vệ đội cái kia Lương Nhị Cầu, các ngươi trước kia có phải hay không nhận thức? Tào Thiến trầm mặc, nhắm mắt giả bộ ngủ, chuyện này mọi người đều nhìn ra tới, nhưng là nàng không đề cập tới, liền không ai hỏi, Thình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích dù sao cũng là nam nhân. Không tiện mở miệng dò hỏi. Tiền đại nữ liền không giống nhau, nàng bát quái thật sự, các ngươi trước kia là đồng đội, bất quá ngươi giống như cùng hắn có thù oán, hắn hại quá ngươi, Tiền đại nữ sờ sờ cằm nói, không đúng, ngươi tính cách như vậy dứt khoát, ân oán phân minh, liền tính là bị đồng đội hại, cũng không đến mức tức giận đến từ tường sau nhảy ra. Lúc ấy ngươi kỳ thật là có chút thiếu kiên nhẫn. À, người nên sẽ không yêu thầm hắn, cầm miệng, ngủ, Tào Thiến một phen che lại Tiền đại nữ miệng, không cho nàng nói nữa, về sau đội ngũ chung đến lập cái quy củ, cấm Tiền đại nữ ngủ đêm trước lời nói, nàng lần đầu tiên cùng Nghiêm Hòa Bích nói chuyện phiếm, bái ra một đoạn có 102 tư giác luyến, hiện tại đem ánh mắt đặt ở Tào Thiến trên người, lại bái ra trước đồng đội ân oán tình thù. Tào Thiến cảm thấy chính mình sự tình chỉ là việc nhỏ. Không cần nói, phía trước cũng là phát hiện Lương Nhị Cầu chính là đã từng cái kia cùng chính mình làm lại tay thế. Dưới một đường chiến đấu hăng hái đồng đội khi, mới có thể kích động mà nhảy ra. Hiện tại đã bình tĩnh lại, không sao cả yêu hận tình thù, chỉ là đã từng đồng đội mà thôi. Nếu là hắn vướng bận, Tào Thiến liền sẽ thân thủ giết hắn. Nếu là Hình Diệp yêu cầu hắn tồn tại, Tào Thiến cũng sẽ không động thủ. Chính là đơn giản như vậy, bị Tào Thiến che miệng lại Tiền đại nữ rốt cuộc ngủ rồi. Mấy cái hài tử vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau trời sáng. Thông qua Thái Dương có thể xác định, hiện tại đã 9 giờ nhiều. Hình Diệp rời giường thời gian chưa từng có vãn với 7 giờ. Lúc này đây khởi vãn. Chỉ có thể quy tội Dương Tiểu Mao tuổi còn nhỏ thể lực kém. Đêm qua lăn lộn tàn nhẫn, ngủ đến liền so ngày thường lâu một ít, Tiền đại nữ tỉnh lại sau liền che lại dạ dày nói. Ta đói bụng, nàng ngày hôm qua ăn đến ít nhất, còn phun quá, hiện tại thật sự chết đói. Bất quá người giấy hỗn huyết lại chịu trình độ so nhân loại cường. Cứ việc đói khát, nàng thể lực vẫn là không tồi. Dương Tiểu Mao là nhà chỉ có 4 bức tường, lu gạo một cái mễ đều không có. Vài người từ lu nước múc nước rửa mặt sau, quyết định đi bên ngoài tìm ăn. Vừa đi ra cửa, bại lộ dưới ánh mặt trời. Hình Diệp trong đầu liền xuất hiện một cái ý thức, muốn hắn mau chóng trở lại tế phẩm nên đi địa phương. Dưới ánh mặt trời, Hình Diệp bị khống chế. Tác giả có lời muốn nói. 6 tháng còn có vài phần chung liền phải tới rồi a. Dưỡng dịch dinh dưỡng dịch cầu dinh dưỡng dịch quỳ cầu dinh dưỡng dịch khóc quỳ cầu dinh dưỡng dịch. Khóc lớn quỳ cầu dinh dưỡng dịch kia gì? Đại gia trong tay dinh dưỡng dịch hạn sử dụng là 2 tháng. Cho nên đầu tháng vẫn là sẽ có. Sẽ không toàn bộ biến mất. Mặt khác, mỗi tháng 1 hào không điểm đến 4 điểm chi gian thanh toán dinh dưỡng dịch. Cho nên trong khoảng thời gian này là đầu không được dinh dưỡng dịch. Hậu trường sẽ toàn bộ biểu hiện vì không? Ta chính là trước tiên khóc một chút. Kia gì, thân ái tiểu thiên sứ nhóm. Ngày mai sáng sớm lên, đặc chỉ 4 điểm về sau. Nếu có thể nhớ tới ta, liền cầu một chút dinh dưỡng dịch. Nghĩ không ra, kia ta đây chỉ có thể cắn khăn tay nhỏ yên lặng khóc thút thít. Anh, hết chương.